Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 48. Vai nữ chính. Hát đi tiên sinh. Không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt. Lần này ngài tìm ta có chuyện gì? Ngân hàng phòng tiếp tân bên trong. Kevin Martin cười rạng rỡ đối với Hát đi hỏi. Không dám không tiếp đãi a. Ai biết những người giặc cướp có thể hay không một lần nữa trói chính mình một lần. Lần này ta nghĩ cho vay. Hát đi nói. Cho vay. Ngài chuẩn bị cho vay bao nhiêu? Cho vay tiền chuẩn bị dùng làm gì? Kevin hỏi. Ta có một nhà công ty điện ảnh. Chuẩn bị quay chụp một bộ phim. Hiện tại tài chính còn có chút ít. Muốn ở ngân hàng cho vay bút tiền đi ra. Hóa ra là như vậy. Vậy ngài có cái gì đặt cọc hoặc đảm bảo sao? Cần muốn cái gì đặt cọc đảm bảo? Kevin mau mau cho Hát đi giải thích. Thường thấy nhất chính là thực vật đặt cọc. Tỉ như ngài có hoàng kim châu báu. Quý báu tác phẩm hội họa loại này món đồ quý trọng. Hoặc là bất động sản điền sản. Công ty khác cổ phần chờ chút tất cả có giá đặt cọc vật. Cũng có vô hình đặt cọc. Hollywood có một ít khá là đặc thù đặt cọc phương thức. Tỉ như Metro-Goldwyn-Mayer công ty điện ảnh muốn cho vay. Hắn có thể dùng cuốn theo chiều gió như vậy điện ảnh làm thế chân. Cuốn theo chiều gió tuy nhiên đã đi ra mấy năm. Có thể hàng năm vẫn như cũ có thể cho Metro-Goldwyn-Mayer kiếm lấy mấy trăm ngàn thu vào. Điều này cũng có thể tính làm đặt cọc vật. Lại có thêm chính là công ty khác đảm bảo. Tìm một ít có đảm bảo tư chất công ty lớn. Nếu như số tiền kia ngài không trả nổi, tự nhiên có đảm bảo công ty phụ trách. Ngươi xem ta món đồ chơi xưởng có thể đặt cọc bao nhiêu tiền? Hát đi nói. Kevin sửng sốt một chút. Vị này Hát đi tiên sinh hôm qua mới đem đồ chơi xưởng mua đi, ngày hôm nay liền đem ra đặt cọc. Động tác vẫn đúng là cấp tốc. Này sẽ không là hắn đã sớm dự mưu tốt đi? Ngài định dùng nó đặt cọc cho vay bao nhiêu? Kevin cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Ta hỏi qua nhân sĩ chuyên nghiệp. Bọn họ nói mảnh đất kia thêm nhà xưởng cùng cơ khí. Bán 6 vạn đô la Mỹ cũng không có vấn đề. Ta liền cho vay 6 vạn đi. Hát đi nói. Kevin lặng lẽ hít một hơi. Ngày hôm qua không tới 4 vạn mua đi. Ngày hôm nay lại đây đặt cọc cho vay 6 vạn. Nếu như chuyện này bị ngân hàng cao tầng biết. Nhất định sẽ coi chính mình đang giúp đối phương mưu đoạt ngân hàng lợi ích. Nha, thật giống cũng đúng là có chuyện như vậy. Nhưng hắn lại không dám từ chối. Hầm ngầm bên trong cái kia 3 ngày giày vò. Đời này hắn cũng không muốn lại trải qua một lần. Ta tận lực giúp ngài tranh thủ, ngài thấy có được không? Kevin thấp giọng nói. Được, phiền phức Martin chủ quản. Không phiền phức. Ngài ở đây chờ. Kevin trở lại phòng làm việc của mình, ngồi ở trên ghế suy tư lên. Hắn là bộ phận tín dụng chủ quản, 5 vạn đô la Mỹ trở xuống cho vay, có thể không cần thông qua càng tầng lớp cao, hắn thì có quyền quyết định, không bằng liền cho vay cho đối phương 5 vạn, như vậy cũng có thể bớt đi rất thật phiền phức, lấy một bộ cho vay thủ tục. Kevin lại lần nữa đi đến phòng tiếp khách. Hát đi tiên sinh, cho vay 5 vạn đô la Mỹ là ta quyền hạn tối cao. Cao đến đâu liền cần hội nghị cấp cao trên thông qua. Hơn nữa cần thời gian càng dài. Ít nhất nửa tháng trở lên. Nếu như ngươi sốt ruột dùng tiền. Ta kiến nghị ngài cho vay 5 vạn nguyên. Số tiền kia ta trong vòng 3 ngày có thể giúp ngài quyết định. Hát đi tiên sinh, ngài thấy thế nào? Kevin cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Từ lúc sinh ra tới nay. Là một người tin cho vay chủ quản. Hắn vẫn là lần thứ nhất dùng loại này ngữ khí cùng đến cho vay người nói chuyện. Dĩ vãng có thể đều là những người công ty lão bản cầu hắn. 5 vạn, Hát đi trầm ngâm một chút. Gần như cũng đủ. Quang trừ đóng phim 15 vạn. Còn có thể còn lại hơn 3 vạn. Số tiền kia nên đủ mới tuyển đến người ăn uống ngủ nghỉ một quãng thời gian. Lại nói. Bức sốt ruột quá mức, lão tử lại cướp bang Tây Ban Nha một cái. Ngược lại đã quyết định chủ ý muốn giết chết hắn. Được, liền 5 vạn đi. Kevin Martin đại đại thở phào nhẹ nhõm. Tốt lắm, ta vậy thì đi công việc thủ tục. sau 3 ngày tiền thì có thể hạ xuống. Từ ngân hàng đi ra, Hát đi xem thời gian đến lại buổi trưa. Lái xe lại lần nữa đi đến Noe Arc công ty điện ảnh. Ngày hôm qua cùng hai cái biên kịch ước định ngày hôm nay chạng vạng xem sơ thảo. Đi đến công ty, Nolan đạo diễn đã chờ ở chỗ này. Nhanh đến 6 giờ tối, hai vị biên kịch David cùng Newton mới vội vàng vàng tới rồi. Hai mắt người đỏ chót, tinh thần uể oải, có thể biểu hiện nhưng rất hưng phấn. Hát đi trợ lý, Nolan đạo diễn cũng ở. Hai người chúng ta ngày hôm qua nhịn dòng dã một đêm. Ngày hôm nay lại lấy một ngày. Kịch bản sơ thảo rốt cục làm ra đến rồi. Hai người chúng ta đối với cái này kịch bản đều phi thường có cảm giác. Tin tưởng cái này kịch bản rất có cái đầu. David kích động nói. Hát đi tiếp nhận kịch bản. Nolan chạm sau lưng hắn, hai người đồng thời xem ra. Toàn bộ kịch bản cũng liền 3-4 vạn tự, chỉ dùng mười mấy phút liền nhìn một lần. Cái này kịch bản sơ thảo, trên căn bản hoàn nguyên hát đi đại cương sở hữu tinh túy. Hát đi vẫn tính thỏa mãn, ngẩng đầu nhìn một chút Nolan, phát hiện hắn chính rơi vào trầm tư. Nolan đạo diễn, ngươi cảm thấy đến cái này kịch bản thế nào? Hát đi hỏi. Nolan từ suy nghĩ sâu sắc bên trong tỉnh lại. Mau mau nói rằng, ta mới vừa ở trong đầu cấu tứ hình ảnh, có một cái đại thể nội dung vở kịch cố sự, so với hai người chúng ta ngày hôm qua tán gẫu còn muốn có cảm giác. Nói thật ta rất xem trọng bộ phim này. Bộ phim này không đơn thuần chỉ có hiệp nghĩa, can đảm anh hùng, còn có rất nhiều điện ảnh Hollywood không có đồ vật, tình tiết trong suốt thoải mái, nòng cốt rõ ràng, rồi lại không đơn giản. Nhân vật chính không phải loại kia dĩ vãng thuần túy chính nghĩa hóa thân. Hắn vừa bắt đầu đáp ứng hỗ trợ chính là tiền. Có thể lại không chỉ vì tiền tài mà chiến. Nhân vật chính là một cái thợ săn tiền thưởng. Một cái du hiệp. Một cái lãng tử. Hắn hình tượng càng gần gũi hiện thực. Điều này cũng làm cho hắn nhìn qua sống lại động tươi sống. Không phải một cái phù hiệu. Mà là một cái người sống sờ sờ. Bầu không khí làm nên, ta định dùng toàn cảnh màn ảnh thêm đặc tả màn ảnh. Thưa thớt dâu, tràn đầy bụi đất áo choàng, một người một con ngựa cất bước ở tà dương ánh chiều tà dưới. Chấm ngoặc kép, hát đi phát hiện vị này Nolan đạo diễn đã chìm đắm ở chính mình sáng tác bên trong. Vậy ngày mai chúng ta đồng thời tìm con nói chuyện, ta định dùng Noe Arc thiết bị nhân viên tiến hành quay chụp chế tác. Hát đi nói, Nolan không đáng kể phất tay một cái. Đó là chuyện của các ngươi. Ta chỉ phụ trách điện ảnh. Nolan nói xong bỏ qua một bên hát đi nhìn về phía hai vị biên kịch. Ta cảm thấy đến trong này còn có một chút cần thay đổi cùng hoàn thiện chi tiết nhỏ. Chúng ta thảo luận một chút. Ba cái nghệ thuật nhân viên ngay ở hát đi văn phòng thảo luận lên kịch. Bạn, hát đi xem thời gian. Đã buổi tối hơn 9 giờ bên trong. Không quan tâm mấy vị này nghệ thuật cuồng nhân. Mình lái xe đi đến Ava nhà. Cộc cộc cộc tương đương. Cửa phòng nhẹ nhàng vang lên. Ava Gardner ăn mặc rộng rãi ở nhà phục mở cửa. Nhìn thấy hát đi có chút kinh hỉ. Cho hắn một cái ôm ấp. Chừng mấy ngày không thấy ngươi hát đi. Mấy ngày nay rất bận. Có ăn được sao? Ta còn không ăn cơm tối. Hát đi vào cởi áo khoác. Ava thuận lợi tiếp nhận máng lên móc áo. Muốn ăn cái gì ta làm cho ngươi? Ava hỏi. Tùy tiện làm chút gì là được. Mỹ ý như thế nào? Ta lại cho ngươi rán một khối bò bít tết. Có thể. Ava ở nhà bếp làm cơm. Hát đi rót một chén rượu đứng ở bên cạnh. Ava quay đầu lại nhìn nam nhân. Khoảng thời gian này đang bận cái gì? Rất nhiều. Đều là trên phương diện làm ăn sự. Có điều có một việc ngươi nghe nhất định cảm thấy hứng thú. Hát đi nói xong uống một hớp rượu. Ô chuyện gì? Nữ nhân rất hứng thú hỏi. Ngươi không phải tổng muốn đóng kịch sao? Ta cho ngươi tìm một vai. Ava vừa nghe lập tức xoay người nhìn về phía hát đi. Khắp khuôn mặt là kinh hỉ. Có thật không hát đi? Là cái ra sao nhân vật? Có lời kịch sao? Thực không có lời kịch cũng không liên quan. Có cái đơn độc màn ảnh đã đủ rồi. Vai nữ chính. Hát đi cười nói. Ava sửng sốt, nhìn Hadi đầy mặt không dám tin tưởng. Vai nữ chính, làm sao có khả năng? Hadi hướng về phía nữ nhân nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Bộ phim này là ta đầu tư. Một bộ vùng phía Tây mạnh. Bên trong có vai nữ chính. Có điều cảnh không tính quá nhiều. Bộ phim này chủ yếu là nam nhân hí. Như vậy nhân vật ngươi có muốn không? Ava rốt cục phản ứng lại. Muốn, ta muốn. Ava Gardner phát sinh rít lên một tiếng. Ném trong tay thịt nướng gì ăn. Một hồi lẻn đến hát đi trên người. Có thật không hát đi? Vai nữ chính. Thượng đế. Thật không dám tin tưởng. Cảm tạ ngươi hát đi. Ava, thịt nướng muốn tiêu. Không cần lo hắn hát đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.